Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 510, chương 509, sóng ngầm phun trào. Hầu phủ, trong thư phòng, hầu gia cha con ngồi đối diện nhau, mặc dù nước trà phún hương, nhưng hai cha con lại không có chút nào thưởng thức trà hứng thú. Cùng Trường Tôn Dung không giống nhau. Trường Tôn Dung nhanh tới có nhanh trí, thuở nhỏ thông minh, người như vậy bồi dưỡng hảo tự nhiên tiền đồ vô lượng. Nhưng người như vậy cũng có nhược điểm, chính là yêu tự tiện chủ trương, tự làm quyết định, cho nên lần này Bạch Hổ Sơn sự kiện, Trường Tôn Dung cũng bởi vì xung quan giận dữ mà tự làm quyết định. Nhưng Hầu Kiến không giống nhau, Hầu Kiến người này lòng dạ ác độc. Chấp hành năng lực mạnh, nhưng lại ít có mưu lược. Hơn nữa, trọng yếu nhất là hắn tự biết mình, cho nên người như vậy cố nhiên không thể tin, nhưng cũng không biết tự tiện chủ trương. Liền như dĩ vãng đối phó Đỗ Cấu, Hầu Kiến cũng sẽ tham khảo, thậm chí hoàn toàn nghe theo Trường Tôn Dung ý kiến. Bất quá lần này kế hoạch lại không riêng gì Trường Tôn Dung, càng nhiều là cha của hắn Hầu Quân Tập tự mình mưu đồ. Cha, chuyện lần này có phải hay không là có chút lỗ mãng? Mặc dù nói như vậy khả năng đưa đến lão cha mất hứng, nhưng là bọn họ cha con giữa mưu lược phương diện tám lạng nửa cân, nhiều lắm là Hầu Quân Tập nhiều hơn một chút kinh nghiệm xử sự. Cho nên hai cha con thường thường lúc không có ai trao đổi kinh nghiệm. Nói như vậy rất bình thường. Nói thế nào? Không nói trước thổ phỉ cùng hắc vệ nơi đó có thể thành công hay không, liền chỉ nói lần này ngoài ý muốn thái tử điện hạ. Chuyện này liền xử lý không tốt à? Không có gì xử lý không tốt. Coi như thái tử biết lại ngại gì? Chúng ta lại là không phải chạy hắn đi. Mặc dù hắn sẽ nổi nóng, nhưng không đến nổi giận lây sang ta. Nhưng là ngài là không phải phải đóng tốt thái tử sao? Hầu Quân Tập lắc đầu một cái, kia là lúc sau chuyện. Bây giờ bệ hạ chính trực tráng niên, không cần cũng không thể cân nhắc chuyện này. Hơn nữa, ngươi nhớ, bất kể chúng ta ủng hộ ai, đều không thể quá chủ động, như vậy ngược lại sẽ để cho người ta coi thường. Chỉ cần chúng ta binh quyền nơi tay, sẽ không sợ các hoàng tử không tìm chúng ta. Ta hiểu được, kia cha ngài cảm thấy, chuyện lần này có thể được không? Này cũng không trọng yếu, đối ta cha con mà nói, chuyện này thành cố nhiên có thể, chẳng những trừ đi Đỗ Cấu cái này cái họa tâm phúc, còn có thể ngồi thu nhiều chút ngư ông thủ lợi, coi như không được, ít gương may cũng là thế gia cùng Trưởng Tôn gia, không có quan hệ gì với chúng ta. Có thể là chuyện này là chúng ta ở chính giữa mưu đồ à? Ha ha, chứng cớ đâu? Ngươi chỉ là phụ trách liên lạc, nói mấy câu, cuối cùng biến thành hành động là Sơn Đông thế gia bố trí Bạch Hổ Sơn, xuất lực chuyện Trưởng Tôn gia, với chúng ta có quan hệ gì? Coi như sau chuyện này Đỗ Cấu tra được đến, không tìm được chứng cớ, hắn vừa có thể nại chúng ta hả? Chỉ sợ hắn chó cùng đường quay lại cắn. Ha ha, chó cùng đường quay lại cắn. Hắn cũng có kia thân thủ. Chúng ta hầu ra như thế nào tùy tiện dễ trêu. Cha nói cũng vậy, huống chi coi như không có chuyện này, Đỗ Cấu chắc hẳn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Nghĩ như vậy vậy đúng rồi. Kiện nhi, ngươi phải nhớ đến, đối phó địch nhân, liền muốn tận hết sức lực đi đả kích. Hết tất cả khả năng đả kích, không phải sợ hắn trả thù, bởi vì đem ngươi làm lần đầu tiên đắc tội hắn thời điểm, liền có nghĩa là hắn đã là ngươi địch nhân. Phải, hài nhi minh bạch, ngoặc kép, ngay tại hầu gia cha con trò chuyện thiên thời sau khi, Lý Thừa Càn thở hồng hộc chạy tới hầu phủ ngoài cửa, kết quả lại nhào hụt, Lý Thừa Càn vội vàng để cho người ta tiến lên hỏi. Kết quả biết được Đỗ Cấu cũng không có tới này. Lý Thừa Càn lúc ấy liền choáng váng. Cái này không đúng à? Lấy Đỗ Cấu tính tình, không thể nào không đến à? Nhưng bây giờ vô hụt là tình huống gì? Mặc dù bọn họ một đường chạy chậm, nhưng Đỗ Cấu là trước đi. Không thể nào đi ở trước mặt bọn họ à? Chẳng lẽ là trên đường có chuyện trì hoãn? Lý Thừa Càn nhíu mày, một bên phái người đi ra tìm hiểu, một bên tại bực này, cho đến đợi gần 2 khắc đồng hồ, hỏi dò nhân mới trở về. Ngươi nói cái gì? Đỗ Cấu trở về phủ? Đúng điện hạ, theo thuộc hạ biết, Đỗ Cấu bên trong mở trưởng tôn phủ sau, trực tiếp thẳng trở về phủ, không có mới đi ra quá. Lý Thừa Càn chân mày véo thành chữ xuyên, này quá khác thường, cũng càng làm hắn lo lắng hơn rồi. Đỗ Cấu nếu như trực tiếp trả thù, ngược lại là chuyện tốt, giống như ở trưởng tôn phủ, trực tiếp đến cửa đánh mặt, mặc dù ảnh hưởng không được, nhưng dù sao cũng là âm thầm giải quyết, sự tình không có mở rộng, đối với nhau mà nói đều là chuyện tốt, nhưng bây giờ, Đỗ Cấu đột nhiên ẩn núp rồi, Lý Thừa Càn không thích phản ưu, bởi vì này liền có nghĩa là, Đỗ Cấu đang mưu tính đến càng đại báo phục. Về phần buông tha, Lý Thừa Càn chưa từng nghĩ, bởi vì một hắn đối Đỗ Cấu hiểu, còn không có gì có thể chiếm Đỗ Cấu tiện nghi mà toàn thân trở ra. Giống như năm ngoái Lưỡng Tý Sơn thời gian, Sơn Đông Thế Gia một lần đánh lén, chẳng những chết trên 100 hắc vệ, còn ở trên triều đình bị đả kích thương tích đầy mình, mất hết mặt mũi. Lần này nhưng là thiếu chút nữa uy hiếp được Đỗ Cấu sinh mệnh. Đỗ Cấu có thể từ bỏ ý đồ mới là lạ. Nhưng bây giờ Đỗ Cấu không có tới, hắn cũng không thể chủ động tìm tới cửa, bởi vì hắn không biết cùng Đỗ Cấu nói cái gì. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể khiến người ta nhìn chằm chằm Đỗ phủ. Chính mình xoay người hồi cung, trưởng tôn trước cửa phủ chuyện ở một trình độ nào đó vẫn bị khống chế được, ít nhất dân gian còn không có liên quan thảo luận bát quái. Nhưng là chú ý chuyện này nhân, phải biết cũng đều biết rồi. Trình phủ, ngươi nói cái gì? Đỗ Cấu ngay trước trưởng tôn lão hồ ly mặt đánh con của hắn. Trình Giảo Kim miệng há thiếu chút nữa có thể nhét hạ một cái trứng gà. Thật sự là quá giật mình, lâu như vậy tới nay, hắn còn chưa từng thấy trưởng tôn Vô Kỵ ăn rồi bị thua thiệt lớn như vậy. Hơn nữa cái này đã không chỉ là bị thua thiệt, càng là mất hết mặt mũi. Phải biết, đây chính là chính giữa đánh mặt a. Đừng xem Trình Giảo Kim ở trong triều lăn lộn không keo kiệt, ngoài miệng nói rất lợi hại, động một chút là muốn đánh nhân, nhưng là hắn chân chính xuất thủ không mấy lần. Hơn nữa coi như xuất thủ, cũng không dám đánh mặt, dù sau này quá phạm kiêng kỵ, cho nên, mặc dù hắn luôn muốn rút ra trưởng tôn người nhà, nhưng một mực không dám động thủ. Không nghĩ tới, lần này Đỗ Cấu giúp hắn thực hiện lời hứa rồi. Ha ha ha, được, đánh thật hay, tiểu tử này, có dũng khí, cha, Thanh Hòa lớn lối như vậy, thật tốt sao? Trưởng tôn thúc thúc sẽ không trả thù. Hắn, Trình Giảo Kim bĩu môi một cái, bây giờ hắn đã là tự cố không được. Ai bảo hắn chọc ai không tốt, lệch chọc Đỗ Cấu, lần này Đỗ tiểu tử đứng lý, trong tay còn có báo chí cùng thương minh, lão tiểu tử kia coi như tức giận, tạm thời điểm chỉ có thể nhịn, cũng phải, bất quá, Thanh Hòa vì sao lại bỏ qua cho Hầu Kiến, cái này ta cũng không suy nghĩ ra. Tiểu tử này, bát không được ở kìm nén cái gì không tốt đây. Ngoặc kép, phòng phủ, nghe được tin tức phòng Huyền Linh, ngốc tại chỗ, thật lâu không nói gì. Sau đó hắn đột nhiên từ bên người tìm đến một phần báo chí. Đọc tới đọc lui, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Quất Trì phủ, nghe được tin tức sau, Quý Trì Kính Đức cùng Trình Giảo Kim một cái phản ứng, đều là vỗ tay khen hay. Tự cổ văn vũ tương khinh, bọn họ những thứ này võ tướng cùng quan văn sẽ không mấy cái hợp, phần nhiều là lẫn nhau thấy ngứa mắt, cho nên Trường An thành vòng cũng phân là văn võ, cũng liền đỗ cấu cái quái vật này. Ở Trường An thành bên trong hoành hành vô kỵ, văn vật ăn sạch, thậm chí hắn một cái quan văn lại cùng võ tướng càng hợp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.